Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 221 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Huyền Linh Tịch đang tập trung đối phó với Thanh Anh nên không phản ứng kịp, lập tức bị hạ gục. Với cú sa đòn này, Ngô Bình đã dốc hết sức lực và dùng đến 4 chiêu kiếm lớn nhất, Huyền Linh Tịch lập tức bị chém chết. Xử lý thi thể của Huyền Linh Tịch xong xuôi, anh thay quần áo của đối phương, biến thành dáng hình của đối phương, sau đó nhanh chóng phóng nguyên thần ra rồi đi vào trong bào thai. Thanh Anh này quả nhiên rất mạnh, tuy nguyên thần của anh có thể trao đổi với nó nhưng trong nhất thời không thể luyện hóa nó. Lần biến đổi thứ 3 của thần ma cửu biến tên là phệ thần biến, có thể nuốt chửng mọi sức mạnh thần hồn để mình sử dụng, phải nhân cơ hội này luyện hóa Thanh Anh. Nghĩ đến đây, anh lập tức kích hoạt phệ thần biến của thần ma cửu biến. Bào thai khổng lồ kia bắt đầu phun ra những sợi năng lượng chín màu, những sợi tơ này quấn quanh bào thai tạo thành một cái can lớn, mà đây chính là năng lực mà Ngô Bình có được sau khi trải qua 4 lần biến đổi của thần cơ tơ tằm thần. Tơ tằm thần được tạo thành từ năng lượng. Khi Ngô Bình tu luyện, có thể giải phóng loại tơ tằm thần này ra, bao bọc cơ thể hoặc nguyên thần, hình thành môi trường tốt nhất để tu luyện. Từ đó sẽ giúp việc tu luyện hiệu quả hơn rất nhiều. Tất nhiên, tơ tằm thần không chỉ có một công dụng, nó còn có thể tu bổ cơ thể, nguyên thần, thậm chí dùng để tấn công đối thủ. Chẳng mấy chốc, Ngô Bình đã bị biến thành một cái can lớn chín màu. Nguyên thần của anh ở bên trong đang tiến hành phệ thần biến. Ngày hôm sau, con trai của Huyền Linh Tịch lại đến, cực kỳ vui mừng khi thấy người bố Huyền Linh Tịch ngồi khoanh chân bất động, còn bào thai được bao bọc bởi cái kén thần chín màu, nhổ bụng. Xem ra, bố nhất định sẽ thành công. Cậu con trai không dám làm phiền, không lâu sau đã vui vẻ rời đi, còn dặn người trông coi lối ra vào, không cho phép bất kỳ ai vào trong ngoại trừ mình. Trong quá trình Ngô Bình tu luyện phệ thần biến, Thanh Anh dần dần bị anh nuốt chửng, trở thành một phần của nguyên thần anh. Tạp chất có trong Thanh Anh cũng được lọc sạch toàn bộ trong quá trình biến đổi. Vào ngày tu luyện thứ 6, cái can chín màu đột nhiên nổ tung, một nguyên thần có kích cỡ tương đương Ngô Bình xuất hiện, ngoại hình giống hệt anh. Nguyên thần của anh nhìn quanh quất rồi quay về cơ thể Ngô Bình. Trong lần phệ thần biến này, vào thời khắc cuối cùng, Thanh Anh đã thăng cấp thành thái cổ chân hồn, nghĩa là nguyên thần của Ngô Bình hiện giờ đã ở cấp bậc thái cổ chân hồn. Lúc này, nguyên thần của anh đã trở về vị trí, anh cảm thấy nguyên thần ổn định rồi bắt đầu mở thêm gông xiềng. Trước đó anh đã mở được 3 xiềng xích, có 3 loại năng lực, lãnh vực tinh thần, vạn vật hữu linh, theo lành tránh họa. Bây giờ anh đã mở được gông xiềng thứ 4, có loại năng lực thứ 4, dấu ấn sinh mệnh. Sau khi con người bị giết, nguyên thần tiêu tan, cơ thể bị hủy hoại, có nghĩa là đã chết hoàn toàn, cả thể xác và tinh thần đều biến mất. Dấu ấn sinh mệnh là cách ghi lại chính xác mọi thông tin trong cơ thể. Ngô Bình có thể giấu dấu ấn sinh mệnh của mình ở một nơi ẩn mật. Nếu có ngày anh bị giết chết, thể xác và tinh thần bị tiêu diệt, thì dấu ấn sinh mệnh của anh sẽ tự động thức tỉnh, sau đó đầu thai chuyển kiếp. Sau khi chuyển kiếp, anh sẽ lấy lại được ký ức ban đầu và có thể nhanh chóng hồi phục tu vi như trước. Vậy nên, có được dấu ấn sinh mệnh đồng nghĩa với việc sở hữu năng lực bất tử. Anh đang cảm nhận thái cổ chân hồn, thì con trai của Huyền Linh Tịch đã xông vào vì nghe thấy động tĩnh. Vừa nhìn thấy tình trạng của anh, liền mừng rỡ hỏi. Bố thành công rồi ạ? Ngô Bình hỏi đối phương. Hiện giờ, Thánh Anh Tông chúng ta có bao nhiêu tiền? Người kia ngẩn ra, ngẫm nghĩ rồi đáp. Về cơ bản, tiền đều tiêu sạch rồi ạ. Hiện tại có thể lấy ra được hơn 800.000 tiền báu thôi. Ngô Bình gật đầu. Bây giờ, bố phải dùng rất nhiều tiền. Con đi chuẩn bị đi. Mà ngần này vẫn chưa đủ. Con gom cả linh thạch, tiên thạch này kia lại cho bố nữa nhé. Bố đang cần dùng. Đối phương không dám hỏi nhiều, vội chạy đi gom tiền và tất cả tài nguyên, cho vào một chiếc nhẫn chứa đồ rồi giao cho Ngô Bình. Vài giờ sau, Ngô Bình đã lấy được thứ mình muốn. Thanh Anh Tông quả nhiên chẳng có nhiều tiền, tổng cộng chỉ có 2-3 triệu tiền báu, còn không bằng tiền anh kiếm được khi bán một lò đan dược. Lấy được tiền rồi, Ngô Bình bèn liên lạc với Lưu Dịch Phong của Thiên Địa Kiếm Tông. Tuy cả hai ở khá xa nhau, buổi đưa tin vẫn liên lạc được với đối phương. Ông Lưu à, bây giờ tôi đã chiếm một môn phái tên là Thánh Anh Tông, nằm ở nước Kim Ưng. Ông liên hệ với tông chủ, gửi nhóm người của Thục Sơn Kiếm Phái ban đầu đến chỗ tôi để họ tiếp quản Thánh Anh Tông nhé. Vừa nghe tin Ngô Bình chiếm được một môn phái, Lưu Dịch Phong lên mừng rỡ nói: tốt quá rồi, tông chủ đang nổi cáu, bảo rằng những nhà khác đều đánh chiếm được nhiều môn phái, chỉ có Thiên Địa Kiếm Tông chúng ta tiến triển chậm chạp. Ha ha ha. Ông ấy vừa nói xong thì cậu đã báo tin tốt đến. Tôi thông báo với tông chủ ngay, lát nữa sẽ hồi âm cho cậu. Chưa đầy 5 phút, Lưu Dịch Phong đã có hồi âm, cười bảo: thưa cậu, tông chủ rất vui, đồng ý với thỉnh cầu của cậu. Ngoài ra còn cử thêm một số trưởng lão để hỗ trợ cậu. Cụ thể hơn thì cho chúng tôi đến bàn kỹ với cậu nhé. Ngô Bình báo lại vị trí, rồi tiếp tục chờ Thánh Anh Tông. Đương lúc rỗi rãi, anh bắt đầu ổn định bước đầu ngừng tụ thái cổ chân hồn. Đến chiều hôm sau, Lưu Vọng Công, Trần Đạo Huyền và các phong chủ, điện chủ đồng loạt xuất hiện, đi cùng còn có 10 trưởng lão của Thiên Địa Kiếm Tông, tu vi đều mạnh. Cuối cùng cũng gặp đám người Lưu Vọng Công. Ngô Bình bảo: Lưu Vọng Công, nghe nói ông quản lý Thục Sơn Kiếm Phái rất tốt, tôi lệnh cho ông quản lý Thánh Anh Tông, sau này ông có thể giữ vững lòng trung thành với Thiên Địa Kiếm Tông chứ. Để đề phòng, Ngô Bình vẫn chưa nói rõ thân phận của mình cho những người này biết. May mà Trần Đạo Huyền nắm rõ nội tình, lập tức đưa mắt ra hiệu với Lưu Vọng Công. Thế là Lưu Vọng Công đáp: tôi nhất định sẽ trung thành với Thiên Địa Kiếm Tông. Ngô Bình gật đầu: tốt lắm, chuyện còn lại giao cho các ông đấy. Nói đoạn, anh triển khai kiếm vực. Trong nháy mắt, cả Thánh Anh Tông bị kiếm vực bao phủ, toàn bộ tu sĩ đều bị áp chế đến mức mất hết sức chiến đấu. Ở Thánh Anh Tông, ngoại trừ Huyền Linh Tịch đã chết là có chút thực lực, những kẻ còn lại đều không đáng nhắc đến. Nhóm người Ngô Bình dễ dàng khống chế toàn bộ Thánh Anh Tông. Trong hôm đó, Thánh Anh Tông đã biến thành một nhánh của Thiên Địa Kiếm Tông, do Lưu Vọng Công phụ trách, Trần Đạo Huyền phụ tá. Ngô Bình có hai lý do để đánh chiếm Thánh Anh Tông. Một là tiêu diệt môn phái thường gây tai họa này để tạo phúc cho người dân địa phương. Hai là bố trí đám người Lưu Vọng Công, Trần Đạo Huyền ở nơi này. Đây cũng là cách để một người từng là đệ tử Thục Sơn Kiếm Phái như anh đáp lại sự gửi gắm của những cố nhân ấy. Tuy Thánh Anh Tông bị tiêu diệt và biến thành người của Thiên Địa Kiếm Tông, song nước Kim Ưng không hề bất ngờ vì điều này, còn nhanh chóng cử sứ giả đến thỏa thuận với Thiên Địa Kiếm Tông. Nội dung thỏa thuận đại khái là sau này mọi lợi ích trên địa bàn của Thánh Anh Tông đều thuộc về Thiên Địa Kiếm Tông. Song nếu nước Kim Ưng gặp giặc ngoại xâm, Thiên Địa Kiếm Tông nhất định phải trợ giúp. Khi việc ở đây đã được giải quyết xong, Ngô Bình lập tức đến Vân Kinh. Anh muốn biết tình hình ở Vân Kinh. Dù sao thì ở đó cũng có rất nhiều sản nghiệp đứng tên anh. Anh phi độn một khoảng thời gian, băng qua bao sa mạc, đồng cỏ, núi non, cuối cùng đã đến Vân Kinh. Nơi mà Vân Kinh tọa lạc ngày nay là một khu vực rộng lớn, phạm vi của nó gồm phần lớn tỉnh Ca ngày trước, trong đó cũng có Thạch Thành, nó cũng bao gồm hầu hết tỉnh Giang Tả, cùng một phần Vân Kinh và hai tỉnh khác. Có lẽ khu vực này tương đương với khu vực trung tâm của Giang Nam trước đây, có diện tích 200.000 km2, với dân số hơn 100 triệu người. Mọi thứ xung quanh Giang Nam đã biến thành một thế giới kỳ lạ. Điều thú vị là một số con sông trước đây đã đổi đầu nguồn và kéo dài đến những nơi xa hơn. Càng ra ngoài, sông càng rộng, cách xa vài nghìn dặm đã trở thành những con sông lớn rộng hơn mấy trăm dặm. Đáp xuống Vân Kinh, anh thấy trật tự ở đây vẫn khá bình thường. Điện, nước sinh hoạt có thể cung cấp bình thường. Xong, các siêu thị đều cháy hàng, đường phố rất vắng vẻ, hầu như không có một bóng người, xe cộ cũng rất ít. Anh đến thẳng nơi ở của mình tại Vân Kinh, biệt thự số 1 Vịnh Bạch Long. Lúc bay trên cao, anh thấy xung quanh biệt thự đã bị linh khí bao bọc, có vẻ đã không còn là linh khí Tử Long nữa. Vừa đáp xuống, anh phát hiện trong nhà có người, mà còn không chỉ một tên. Nghe thấy động tĩnh, hai tu sĩ mặc đồ tu sĩ lao ra. Họ quan sát Ngô Bình, phát giác anh cũng là tu sĩ. 120 lạnh lùng bảo, anh bạn, xông vào nhà chúng tôi có mục đích gì? Ngô Bình nhìn họ, lãnh đạm nói, hai người nhầm rồi, nơi các người đang ở chính là nhà tôi. Cả hai ngẩn ra, sau đó cười khẩy, chúng tôi thích căn nhà này, tất nhiên bây giờ nó thuộc về chúng tôi. Anh đi ngay đi, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo. Ngô Bình bảo, tôi là người nói lý lẽ. Nói đoạn, anh lấy giấy tờ nhà đất cho bên kia xem rồi nói tiếp, đi ngay bây giờ, tôi có thể không truy cứu. Chuyện gì vậy? Một cô gái độ 20 bước ra, dung mạo xinh đẹp nhưng vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Một nam tu sĩ vội vã khom người đáp, công chúa điện hạ, có một tên dã tu xông vào, bảo nhà này là nhà anh ta. Cô ta bực dọc liếc nhìn Ngô Bình rồi bảo, chỉ là một tu sĩ còn con, giết phát đi là được. Vâng. Hai tu sĩ lập tức ra tay, cả hai là địa tiên động tiền và địa tiên thần tàng, thực lực đều không kém. Vừa ra tay, khí thế đã rất khiếp đảm. Ầm. Ngô Bình thi triển lãnh vực tinh thần. Trong lãnh vực tinh thần của anh, đòn của hai người họ đều bị anh khống chế, bao gồm thần thông của pháp thuật. Đồng thời, anh còn dùng ý nghĩa võ đạo trong lãnh vực tinh thần. Ngay lập tức, đòn của họ liền đánh vào người còn lại. Một tên trúng quyền, một kẻ trúng cước. Họ gào lên thảm thiết cùng một lúc rồi ngã sõng xoài. Cô gái kia cả kinh quát tháo, to gan, biết thân phận của bản công chúa hay không hả? Ngô Bình vừa nhìn cô ta vừa đáp, tôi chỉ biết nếu cô còn hống hách như vậy nữa thì tôi sẽ giết cô. Dứt lời, cơ thể của cô gái nọ đã lơ lửng bay lên, sức mạnh trong người tả sùng hữu đột, cảm giác như sắp nổ tung vậy. Cô ta kinh hãi thét gào, dừng tay, tôi là công chúa nước Thiên Mông, bố tôi là chân tiên. Ngô Bình cười khẩy, chân tiên thì có gì hay hả, tôi có ít nhất 5 tiền bối là chân tiên đấy. Cô ta sững sờ, lúc này mới ý thức được người trước mặt có lai lịch không đơn giản, lập tức nhượng bộ. Chúng ta không có thù hận sâu đậm, anh không nhất thiết phải giết tôi mà. Ngô Bình bảo, thế phải xem biểu hiện của cô rồi, nếu cô làm tôi khó chịu, tôi giết cô thì đã sao. Bây giờ thế đạo hỗn loạn, một người chết đi và một con bọ chết đi cũng chẳng khác gì nhau. Cô gái kia không còn nóng nảy nữa, đành thở dài, được, tôi sẽ nhận lỗi, xin lỗi anh. Ngô Bình nói, xin lỗi mà có tác dụng thì thế gian này đâu còn tranh đấu. Cô ta ngỡ ngàng, vậy anh muốn thế nào? Ngô Bình bảo, xông vào nhà tôi còn dọa dẫm tôi, các người đã làm tôi sợ, phải bù đắp về mặt tinh thần cho tôi. Mấy người kia nhìn nhau, nghĩ bụng tên này đúng là mặt dày, mạnh như vậy mà bảo sợ. Nhưng dù Ngô Bình có nói gì, họ cũng không dám trái ý. Cô gái nọ nghiến răng nói, được, ra giá đi. Ngô Bình nói tiếp, tôi nhát gan, lần này bị dọa sợ, ít nhất phải nghỉ ngơi một tháng. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giấc ngủ của tôi. Thế này đi, cô là công chúa, nhà có rất nhiều tiền, bồi thường 10 triệu tiền báu cho tôi là được. Cô ta kinh ngạc thốt lên, 10 triệu? Sao anh không cướp luôn đi? Ngô Bình đanh mặt, cướp? Ý hay đấy, bây giờ tôi có thể giết cô hoặc trói cô lại, rồi đến nước cô đòi tiền chuộc. Cô gái kia nghiến răng nghiến lợi nói, được, tôi sẽ đưa 10 triệu cho anh. Ngô Bình vừa nhìn cô ta vừa hỏi, cô đang căm hận tôi sao? Cô ta sững ra vội đáp, không dám. Ngô Bình gật đầu, tốt lắm, bây giờ giao tiền đi, giao xong các người có thể cút. Cô gái này không hổ là công chúa, tháo chiếc nhẫn trên tay ra rồi đưa cho Ngô Bình, đoạn bảo, bên trong có 100.000 viên âm dương thiên tinh, trị giá 10 triệu tiền báu. Bên trong âm dương tiên tình có chứa âm dương tiên lực, một loại năng lượng khá cao cấp, có thể dùng để bài bố đại trận hoặc tu luyện công pháp hệ âm dương. Giá trị của 100.000 viên âm dương tiên tình quả thật ngang ngửa với 10 triệu tiền báu. Anh ngắm nghía một lúc, xác định không có vấn đề gì mới cất nhẫn vào, cười nói, cô thật giàu có, còn không mặc cả với tôi nữa chứ, tôi vốn định lấy 1 triệu tiền báu thôi là thả cô đi rồi. Cô gái nọ nghe vậy liền tức đến nỗi muốn hộc máu. Cô ta sầm mặt, dẫn tùy tùng rời khỏi nhà Ngô Bình. Sau khi họ đi khỏi, Ngô Bình cẩn trọng cảm nhận linh khí xung quanh, đoạn lẩm bẩm: không ngờ linh khí tử long đã biến thành thần tức tử long, xem ra mạch đất phía dưới đã thay đổi. Anh dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, phát hiện dưới chân đã hình thành một long mạch, long tức màu tím thuần chất phun ra từ long mạch này. Bây giờ anh mới biết linh khí tử long ở đây ngày xưa vốn chỉ là một nhánh của long mạch này. Sau khi không gian gấp lại, nhánh này chỉ có thể phóng ra linh khí tử long bình thường. Hiện tại không gian gấp đã mở, hình thành long mạch hoàn chỉnh nên mới phun ra thần tức tử long. Trong các thần long, màu tím tử long là màu sắc cao quý nhất, xếp sau là kim long rồi đến hoàng long. Vậy nên mạch tử long là quý nhất trong tất cả long mạch. Thần tức tử long này có thể đẩy nhanh tốc độ tu hành và tiến hóa của mọi sinh vật. Đúng là buồn ngủ gặp chiều manh, mạch tử long này dùng để tu luyện thần mạch biến cho lần biến đổi thứ tư của thần ma đây mà. Thần mạch biến sẽ cường hóa thần mạch trong nguyên thần. Trước đây lúc tu luyện kinh cực thần, anh đã mở được 5 thần mạch. Hiện tại anh muốn mở thần mạch thứ 6 làm thần mạch chủ, mà mở thần mạch chính phải được ngoại lực hỗ trợ. Mạch thần long chính là sự lựa chọn tốt nhất. Thấy ở nhà hầu như không có gì thay đổi, anh bèn đi tìm Lạc Nhi. Lạc Nhi là con nuôi của anh, đã không gặp nhau một thời gian, anh không biết cậu bé ra sao rồi. Ban đầu anh từng bảo Hạ Lam đưa Lạc Nhi đến Hưng Long sinh sống, nhưng Hạ Lam đã đánh giá thấp tốc độ thay đổi của thế giới này. Cô cảm thấy không có gì nguy hiểm, mà Lạc Nhi cũng vừa thích nghi với môi trường mới nên đã không chuyển đi. Ngô Bình không yên tâm nên sai người đưa một miếng ngọc bội cho Hạ Lam. Nếu mẹ con họ gặp nguy hiểm thì làm vỡ ngọc bội, anh sẽ đến đó ngay lập tức. Đến nơi ở của Hạ Lam, anh thấy cửa đóng chặt, quét thần niệm thì phát hiện trong nhà chẳng có một ai. Người đâu rồi? Anh hơi cau mày, lập tức cảm ứng miếng ngọc bội kia. Chẳng bao lâu sau, anh phát giác Hạ Lam thật sự đang ở gần vịnh Bạch Long, bèn chiếu thần niệm tìm ra vị trí của cô ấy. Tại một biệt thự sang trọng ở vịnh Bạch Long, một đám tu sĩ đang ở bên trong. Hạ Lam và các cô gái khác thì quét dọn vệ sinh, bưng trà rót nước, làm công việc của người ở. Một cậu nhóc khoảng 13-14 tuổi ngồi trên sofa, Lạc Nhi mười mấy tuổi thì đang cẩn thận cắt móng chân cho cậu ta. Cậu nhóc nọ được vài cô gái xinh đẹp bên cạnh đút thức ăn. Cậu ta rất béo, cân nặng ít nhất phải hơn 200 kg, ục ịch như một quả núi thịt vậy. Thế nên chân của cậu ta rất to, cắt móng cũng khó. Lạc Nhi chỉ là một đứa trẻ, bất cần phạm lỗi, cậu nhóc kia liền cau mày, dùng chân đá văng Lạc Nhi, mắng mỏ: đồ vô dụng, đổi người. Lạc Nhi dường như đã quen với chuyện này, tuy bị ngã rất đau, xương như muốn gãy lìa, nhưng cậu bé vẫn im thiên thít, lặng lẽ quỳ sang bên cạnh. Ở đó có nuôi mấy con chó dữ, cậu nhóc nọ liếc nhìn, thấy trong bát của chúng còn ít thịt sống nhưng đã dậy mùi biến chất. Cậu ta liền bảo: mày ăn hết thịt đi, nếu dám trở lại, tao sẽ đánh chết mẹ mày. Lạc Nhi không dám trái lời, chậm rãi bỏ đến trước bát rồi quỳ rạp xuống, ăn số thịt ôi bên trong như loài chó vậy. Trên tảng thịt đã lúc nhúc giòi bọ. Lạc Nhi vừa ăn một miếng đã nôn khan, nhưng cậu bé vẫn cố nhịn, ăn tiếp miếng thứ hai. Cậu nhóc nọ hài lòng bảo: đám tôi tớ chúng mày phải ngoan ngoãn làm việc mới có tư cách sống tiếp. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Bình tức giận đến mức từng sợi tóc nổ tung. Anh bay thẳng xuống, đập vỡ 4 tầng nhà, đáp mạnh xuống bên cạnh cậu nhóc béo ục ịch kia. Vào khoảnh khắc anh tiếp đất, một bán bộ thiên tiên liền ra tay. Một luồng sức mạnh khủng khiếp ập đến, nhưng anh vẫn dừng dừng. Phất tay một cái, người kia liền văng xa mấy mét, bị kiếm của Ngô Bình chém thành hai đoạn. Bây giờ anh đã thần ma tứ biến, có thái cổ chân hồn, thực lực đã sớm đạt được cấp bậc hư tiền. Một bán bộ thiên tiên còn làm sao là đối thủ của anh được. Cậu nhóc kia vẫn rất điềm tĩnh, liếc nhìn thuộc hạ đã chết rồi bảo: to gan lắm, dám ra tay với quý tộc. Ngô Bình cười khẩy: béo như lợn thì có thể là quý tộc nhà nào kia chứ. Cậu ta hờ giọng: tôi là con cháu nhà Thiên Cật, tộc Thiên Cật chính là một trong 10 dòng họ quý tộc của Đại Thương. Ngô Bình đáp trả: Đại Thương đã diệt vong, bọn quý tộc các người chẳng là cái thá gì. Cậu ta nổi giận: Hỗn xược, tuy đại thương không còn, nhưng các quý tộc, vương tộc vẫn cai trị khắp nơi, quý tộc không phải để anh sỉ nhục. Bố nuôi. Cuối cùng Lạc Nhi cũng phản ứng lại, nước nở chảy ào đến. Ngô Bình vươn tay lấy sạch thịt trong miệng Lạc Nhi ra, đoạn anh cho Lạc Nhi một viên đan dược để khử sạch mùi thối kinh tởm ấy. Anh ôm Lạc Nhi vào lòng, đoạn hỏi: tại sao gặp nguy hiểm mà không làm vỡ ngọc bội? Lạc Nhi đáp: bố nuôi ơi, họ dùng con để uy hiếp mẹ, mẹ không dám làm kinh động đến bố ạ. Ngô Bình gật đầu: đừng sợ, con đi tìm mẹ đi. Hạ Lam đang ở gần đó, thấy Ngô Bình trở lại, cô ấy vừa mừng vừa lo. Ngô Bình khẽ gật đầu với Hạ Lam để cô ấy không phải lo lắng, đoạn xách cậu nhóc béo ú kia lên, nhấn đầu cậu ta vào bát thức ăn cho chó. Mày không ăn hết đống thịt ôi này, tao sẽ lóc hết thịt mỡ trên người mày. Cậu ta cả kinh, đầu đã bị nhấn đến mức không có sức chống trả, chỉ đành nuốt từng miếng thịt ôi thiếu ấy vào bụng. Ngô Bình để cậu ta ăn sạch đống thịt ấy rồi đấm một cái lên da cậu ta. Trên người cậu ta toàn là thịt mỡ. Thịt mỡ này có tác dụng hấp thu đòn tấn công. Quá nửa sức mạnh trong cú đấm của Ngô Bình đều bị thịt mỡ hấp thu và tiêu hóa. Dù vậy, cậu ta vẫn không chịu đựng được, toàn thân run rẩy, đau đến mức há miệng. Cậu ta cảm thấy một luồng sức mạnh đáng sợ đang nghiền nát lục phủ ngũ tạng của mình, khiến từng khớp xương vỡ vụn. Chẳng bao lâu sau, cậu nhóc ấy đã biến thành một đống thịt mỡ, chất đống trên mặt đất, không thể nào đứng dậy. Thuộc hạ của cậu ta không dám động đậy, ai cũng khiếp sợ nhìn Ngô Bình. Người này là ai? Năng lực khủng khiếp quá. Ngô Bình hỏi: mày tên gì? Cậu ta run rẩy đáp: Thiên Cật Tứ Phương. Ngô Bình hỏi: nhà họ Thiên Cật đang ở đâu? Có mấy thiên tiên trấn giữ? Cậu ta trả lời: nhà họ Thiên Cật có 8 thiên tiên. Ngô Bình hỏi tiếp: mày sai nhiều người hầu hạ mày như vậy có mục đích gì? Cậu ta nói: vì tôi quá béo nên cần nhiều đầy tớ. Nhìn thấy ở đây có nhiều cô gái trẻ trông xinh đẹp nên tôi cho người bắt hết về để sai xử. Ngô Bình cười khẩy: mày dám bảo con tao ăn đồ ăn cho chó, to gan lắm. Nói đi, muốn chết thế nào? Cậu ta kinh ngạc: anh không thể giết tôi, trong tộc tôi có chân tiên chân giữ, anh dám giết tôi, tộc Thiên Cật sẽ không tha cho anh. Ngô Bình bảo: nếu tao sợ thì bây giờ đã không đứng trước mặt mày, tao đã xuất hiện đương nhiên cũng không ngại đánh chết mày. Cuối cùng cậu nhóc nọ cũng hoảng sợ: xin anh bớt giận, trước đó tôi đã đắc tội, tôi sẵn sàng nhận lỗi. Ngô Bình hỏi: ồ, thế mày định bồi thường thế nào? Cậu ta nghiến răng đáp: tôi sẵn sàng nói cho anh biết một chuyện cơ mật. Gương mặt Ngô Bình chẳng có chút cảm xúc. Cơ mật gì? Thiên Cật Tứ Phương nói: tôi đến nơi này vì từng thấy sách cổ viết rằng khi linh khí khôi phục, yêu đỉnh, một trong cửu đỉnh sẽ xuất hiện ở đây. Ngô Bình giật mình hỏi lại: yêu đỉnh? Cậu ta gật đầu: cửu đỉnh có nguồn gốc bí ẩn, người ta đồn nó được Hạ Vũ đúc, nhưng thật ra không phải. Cửu đỉnh là bảo vật truyền thừa từ kỷ nguyên thượng cổ, gồm có vô đỉnh, tiên đỉnh, minh đỉnh, thần đỉnh, yêu đỉnh, hoang đỉnh, chú đỉnh, ma đỉnh, hư đỉnh. Ngô Bình sừng sốt: nghĩa là trong cửu đỉnh có truyền thừa thượng cổ? Cậu ta gật đầu: ngay cả vua Đại Hạ và Đại Thường cũng không thể phá giải ý nghĩa cửu đỉnh. Nghe nói chỉ có người có tư chất tuyệt thế, tập hợp đủ 9 đỉnh này mới có cơ hội mở được cửu đỉnh. Ngô Bình bảo: nói thế thì cửu đỉnh cũng như gân gà vậy, vô bổ vô dụng. Cậu nhóc kia vội nói: không đâu, thưa anh, cửu đỉnh có thể trấn áp vận khí. Nghe nói người có được cửu đỉnh sẽ sở hữu vận khí lớn, vì thế mọi người trong thiên hạ đều muốn lấy được cửu đỉnh. Lòng Ngô Bình thoáng động, anh có vận khí tốt, lẽ nào có liên quan đến chuyện trong đạo thụ có 2 đỉnh? Anh hỏi tiếp: cửu đỉnh đang ở đâu? Cậu ta đáp: tôi cũng không rõ vị trí cụ thể, chỉ biết mấy ngày nữa nó sẽ xuất hiện ở gần đây nên mới đến đây chờ. Ngô Bình bảo: xem ra người muốn lấy được cửu đỉnh không chỉ có cậu. Cậu ta gật đầu: dĩ nhiên, theo tôi được biết 10 quý tộc lớn và vương tộc, hoàng tộc đều đến đây. Nhắc đến vương tộc, Ngô Bình mới hỏi: vương tộc mà cậu nói là Vân Thị ở Côn Luân? Thiên Cật Tứ Phương cười đáp: Vân Thị là một trong bốn vương tộc lớn, nhưng Vân Thị mà tôi nói và Vân Thị mà anh biết không giống nhau. Năm xưa, khi không gian gấp lại, không gian gấp mà vương tộc đang ở đã đến một thời không khác, trong đó có một nhánh ở Thái Thanh Tiên Cảnh. Hiện nay, không gian đã mở ra, nhánh nhỏ này dĩ nhiên cũng nhập vào nhánh chính của vương tộc Vân Thị. Nói đến đây, cậu ta mới bảo, nhưng các vương tộc đều không thể so sánh với thế lực hoàng tộc hiện nay. Chẳng bao lâu nữa, hoàng tộc đại thường sẽ thu phục bốn vương tộc lớn và 10 quý tộc lớn để gây dựng lại hoàng triều đại thương. Ngô Bình giật mình. Gây dựng lại hoàng triều đại thương? Thiên Cật Tứ Phương đáp. Đúng vậy, thế lực của hoàng tộc vẫn rất mạnh, vượt hẳn bốn vương tộc lớn và 10 quý tộc lớn. Ngô Bình nhớ đến Đề Tân, vị vua cuối đại thường, liệu ông ấy còn nắm giữ lại quyền lực hoàng tộc không nhỉ? Tôi nghe nói Đế Tân chưa chết. Anh bỗng lên tiếng, đồng thời quan sát phản ứng của Thiên Cật Tứ Phương. Nghe đến tên Đế Tân, Thiên Cật Tứ Phương lập tức lộ vẻ ghét bỏ. Đế Tân được xem là người xui xẻo, nếu ông ta còn sống, hoàng tộc cũng sẽ tiêu diệt ông ta. Ngô Bình hỏi. Sau đó đại chu diệt thương, lẽ nào đại chu không xử lý hết hoàng tộc đại thương sao? Thiên Cật Tứ Phương đáp. Chu chỉ là một bộ lạc nhỏ thôi, khi đó không gian gấp lại, bị nó tiêu diệt chỉ là một phần rất nhỏ của đại thương. Đế Tân cũng nằm trong số đó, vậy nên cách nói chu diệt thương thật ra không chuẩn xác, thực lực của chu hoàn toàn không sánh được với đại thương. Ngô Bình đăm chiêu, đoạn hỏi tiếp. Có nghĩa là hoàng tộc đại thương vẫn có thế lực rất mạnh, sớm muộn gì cũng thống nhất thiên hạ. Thiên Cật Tứ Phương nói. Đúng, chỉ ít quý tộc chúng tôi đều cho là vậy. Ngô Bình lại không nghĩ thế. Anh từng xem bói về vận mệnh của nước Viêm Long, tương lai chắc chắn sẽ trở thành thế lực mạnh nhất của đại lục này. Tuy Viêm Long hiện tại chưa thể đối chọi với hoàng tộc, nhưng chỗ dựa của Viêm Long có Đại Thiên Tôn và Tiên Giới hỗ trợ. Theo thời gian, ưu thế sẽ dần ngả về phía Viêm Long. Nhưng trong vài năm này, đại lục chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn, các thế lực tranh chấp với nhau, không ngừng chiến loạn, hệt như các nước chư hầu tranh bá năm xưa vậy. Thiên Cật Tứ Phương bảo, trước đó tôi đã mạo phạm, mong anh thứ lỗi. Ngô Bình trừng mắt nhìn cậu ta. Tôi vốn định đánh chết cậu đấy, niệm tình cậu thành thật, tôi tạm tha cho cậu một mạng. Thiên Cật Tứ Phương không dám nghi ngờ lời của Ngô Bình, bèn đáp. Cảm ơn anh đã không giết tôi. Ngô Bình hỏi. Tôi từng xem bản đồ ban đầu, hình như trên đại lục Côn Luân, đại thương chỉ chiếm 1/3 địa bàn, 2/3 còn lại ở đâu? Thiên Cật Tứ Phương trả lời. Khu vực còn lại có 3 thế lực hùng mạnh và 2 khu vực cấm sinh mệnh rất rộng lớn. Dĩ nhiên, 3 thế lực lớn mạnh này nắm giữ rất nhiều nước và bộ lạc. Vào thời điểm hưng thịnh nhất, đại thường cũng không dám xem nhẹ sự tồn tại của 3 thế lực này. Đó là 3 thế lực gì? Thiên Cật Tứ Phương đáp. Thiên Đạo Môn ở phía Bắc, phía Đông có Thủy Tộc với Đông Hải Long cùng đứng đầu, và Liên Minh Bộ Lạc ở vùng Hoàng Dã phía Nam. Ngô Bình nghĩ đến vị công chúa Thiên Mông từng xông vào nhà mình, bèn hỏi. Từng nghe nói đến nước Thiên Mông chưa? Thiên Cật Tứ Phương nói. Nước phụ thuộc dưới trướng Thiên Đạo Môn, thực lực không kém. Hỏi Thiên Cật Tứ Phương thêm vài câu nữa, rồi anh đưa Hạ Lam và Lạc Nhi rời đi. Nơi này không còn an toàn, anh đành tạm thời dẫn hai mẹ con họ theo mình. Về biệt thự số 1, anh kinh ngạc nhìn thấy vị công chúa Thiên Mông kia lại xuất hiện. Lần này cô ta dẫn thêm một vị cao thủ cấp hư tiền. Nhắc thấy Ngô Bình, công chúa Thiên Mông liền chỉ tay về phía anh, lớn tiếng bảo. Chính là anh ta. Hư tiền kia lạnh lùng hờ mũi. Quỳ xuống. Ngô Bình nghiêm mặt đáp. Tôi không muốn giết người, không muốn chết thì cút nhanh. Hư tiền nổi giận. Tuy thăng cấp thiên tiên chưa lâu, nhưng dù gì gã cũng là thiên tiên. Không ngờ tên địa tiên nhỏ bé này dám xem thường gã. Gã xài một bước đã đến trước mặt Ngô Bình, đưa tay nhấn lên vai anh, muốn anh quỳ xuống cầu xin. Ngô Bình triển khai kiếm vực, sức mạnh toàn thân của hư tiền nọ lập tức bị áp chế. Gã biến sắc muốn phản kháng, nhưng kiếm vực của Ngô Bình quá mạnh, đầu gối gã chậm chậm sụm xuống, cuối cùng quỳ trước mặt Ngô Bình. Công chúa Thiên Mông cả kinh thốt lên. Không thể nào, anh chỉ là địa tiên, sao lại áp chế được thiên tiên? Thiên tiên kia biến sắc nói: Anh là thiên kiêu của thế lực nào? Ngô Bình đáp: Anh không cần biết. Đoạn anh nhìn sang công chúa nước Thiên Mông: Chắc trước đó tôi bảo cô bồi thường ít quá nên cô không cam lòng, lại chạy đến đây để đưa tiền cho tôi à? Sắc mặt công chúa Thiên Mông rất tệ, dự cảm được điều chẳng lành. Ngô Bình nói: Xông vào nhà tôi, gọi thiên tiên đến đánh tôi. Lần này cô phải bồi thường ít nhất 20 triệu tiền báu. Công chúa Thiên Mông hét lên: Không thể nào, anh giết tôi đi. Ngô Bình hờ hững bảo: Tôi sẽ không giết cô, nhưng e là thiên tiên này phải chết đấy. Số tiền để bồi dưỡng được một thiên tiên không chỉ 20 triệu tiền báu nhỉ? Thiên tiên kia nhìn công chúa Thiên Mông bằng vẻ đáng thương. Gã mới thăng làm thiên tài, thật sự không muốn chết. Công chúa Thiên Mông yếu ớt ngồi phịch xuống đất: Tôi thật sự không còn tiền, lần này tôi ra ngoài để mua đan dược theo lệnh của bố. Ngô Bình hỏi: Ồ, cô cần mua đan dược gì? Công chúa Thiên Mông đáp: Thánh tâm đan. Tu sĩ Thiên Mông chúng tôi gần như đều phải tu luyện một loại công pháp đặc biệt. Đến một giai đoạn nhất định, công pháp này sẽ dẫn dắt tâm ma xuất hiện, khiến nhiều tu sĩ hóa điên. Ngô Bình bảo: Thánh tâm đan ư? Cô không mua được loại đan dược này đâu. Anh biết công thức của thánh tâm đan, luyện chế đan này không dễ. Tâm của bản thân người luyện chế cũng cần phải đạt đến trạng thái thánh minh tối thượng. Công chúa Thiên Mông nói: Số tiền tôi mang theo có hạn, đã cho anh một phần âm dương tiên tinh rồi. Bất kể thế nào, tôi cũng không thể giao cho anh phần còn lại. Ngô Bình chớp mắt hỏi: Cô thấy thánh tâm đan nên có giá bao nhiêu? Công chúa Thiên Mông đáp: Nếu một viên có giá từ 3 đến 50 nghìn tiền báu, chúng tôi có thể chấp nhận. Ngô Bình cười khẩy: 3 đến 50 nghìn? Cô không có khái niệm gì về giá cả đan dược à? Anh lập tức đăng nhập mạng tiền, bảo tiền nhí tra cứu thánh tâm đan. Kết quả cho ra giá trị của thánh tâm đan bậc 3 đã đến 380 nghìn. Công chúa Thiên Mông thở dài: Nếu thánh tâm đan bậc 1 có giá 380 nghìn, tiền của tôi cũng chẳng mua được bao nhiêu. Ngô Bình bảo: Thật ra tôi kinh doanh đan dược đấy, quen biết rất nhiều cao nhân luyện đan, tôi có thể giúp cô mua thánh tâm đan bậc 1 với giá ưu đãi. Đôi mắt công chúa Thiên Mông sáng lên: Anh quen thầy luyện đan sao? Ngô Bình đáp: Ừ, 300 nghìn một viên thánh tâm đan bậc 1, cô có hứng thú không? Mắt cô ta sáng rỡ: Được, anh cần bao nhiêu tôi đều theo cả. Ngô Bình nói: Tôi có thể cung cấp trước cho cô 100 viên, tổng giá tiền là 30 triệu tiền báu. 3 ngày sau cô đến đây lấy đan dược, nhớ chuẩn bị đủ tiền. Công chúa Thiên Mông gật đầu lia lịa: Cảm ơn anh, không biết xưng hô với anh thế nào? Ngô Bình đáp: Tôi tên Lý Tiểu Bình. Tất nhiên anh sẽ không tiết lộ danh tính thật với người lạ. Công chúa Thiên Mông khẽ gật đầu: Anh Lý, hẹn 3 ngày sau gặp lại. Lúc này Ngô Bình mới thu hồi kiếm vực, hư tiên họ hoảng sợ lùi ra xa, như chuột gặp phải mèo vậy. Kiếm vực của Ngô Bình quá khủng khiếp khiến gã sợ hãi. Công chúa Thiên Mông rời khỏi biệt thự, sắc mặt lập tức xa sầm, lạnh lùng nói với hư tiên: Anh là thiên tiên mà lại không phải là đối thủ của anh ta ư? Hư tiên vội đáp: Công chúa, thực lực của người này quá đáng sợ, chắc chắn ở cấp thiên kiều, hạng người này bình thường đều có chống lưng rất mạnh, chúng ta không động vào được đâu. Không phải thế lực nào cũng sở hữu thiên kiều, nhưng phàm là thế lực có thiên kiều xuất hiện đều là những sự tồn tại siêu cấp. Như nước Thiên Mông thì không thể nào xuất hiện thiên kiều, dù xuất hiện cũng sẽ gia nhập thiên đạo môn. Công chúa Thiên Mông căm phẫn nói: Bản công chúa thật sự không nuốt trôi cơn giận này. Hư tiên nói: Công chúa, chúng ta tạm thời nhẫn nhịn, đừng chọc vào người này. Tuy bây giờ cậu ta vẫn chỉ là địa tiên, với thực lực này, trong tương lai một khi người này trở thành thiên tiên, chắc chắn sẽ là cường giả tung hoành thiên hạ. Người này chỉ có thể kết bạn, không thể đắc tội. Công chúa Thiên Mông thở dài: Ông nói có lý. Mặc dù người này rất đáng ghét, nhưng phải thừa nhận anh ta là thiên tài tu hành. Ông có thể nhìn ra anh ta là tu vi nào không? Hư tiên đó ngẫm nghĩ: Có thể tạo ra khu vực đáng sợ như thế, ít nhất là cảnh giới động thiên. Công chúa Thiên Mông gật đầu: Anh ta mà so với Quản Long Phi ở thiên đạo môn thì thế nào? Hư tiên nói: Quả Long Phi là thiên tài hàng đầu của thiên đạo môn, nhưng bây giờ cậu ta đã là thiên tôn đoạt thiên, thực lực chắc phải hơn người này. Công chúa Thiên Mông hít mắt. Phụ vương định gả tôi làm vợ của Quản Long Phi, tôi có thể nhờ anh ta ra tay không? Hư Tiên nói. Công chúa, không được, Quản Long Phi không phải là người tầm thường, chưa chắc đã chịu ra tay. Hơn nữa, dù cậu ta giết người này thì có lợi gì cho công chúa? Mua được đan dược của cậu ta với giá ưu đãi chẳng phải là rất tốt sao? Công chúa Thiên Mông hừ một tiếng. Tiền khốn này đòi 10 triệu, tôi phải lấy lại. Hư Tiên thầm lắc đầu. Công chúa này bị quốc vương chiều hư từ nhỏ, không biết nặng nhẹ gì cả. Sau khi mấy người đó đi rồi, Ngô Bình kiểm tra cho Lạc Nhi, cậu bé không bị thương, chỉ là phải chịu thiệt mấy ngày vừa rồi. Bố nuôi, chúng ta phải đi khỏi đây sao? Ngô Bình gật đầu. Bố dẫn con và mẹ đến một nơi an toàn. Đúng lúc này, một thiên quang chiếu xuống, bao phủ cả căn biệt thự. Ngô Bình trầm giọng nói. Ai? Một bóng người mờ nhạt xuất hiện, nói với Hạ Lam. Thất công chúa, người nên về tiên giới rồi. Ngay sau đó, một xiềng xích bị ném ra, cơ thể cô ấy lập tức bộc phát ra năng lượng đáng sợ. Ngoại hình của Hạ Lam thay đổi, trở nên xinh đẹp vô cùng, quần áo cũng biến thành váy vóc. Cô ấy hỏi. Là Đại Thiên Tôn bảo ông đến. Bóng người đó nói. Vâng. Hạ Lam nhìn Ngô Bình cười nói. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi và Lạc Nhi. Tôi phải về tiền giới trước, sau này lại đến tìm anh. Không đợi Ngô Bình lên tiếng, Hạ Lam và Lạc Nhi đã biến mất cùng ánh sáng kia. Ngô Bình rất ngạc nhiên. Hạ Lam có thân phận gì? Thất công chúa, Đại Thiên Tôn. Anh ngây người một lúc rồi lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều nữa. Trước hết, luyện thánh tâm đan đã. Anh nghĩ, lấy lò luyện đan ra, Ngô Bình bắt đầu luyện đan. Dược liệu được mua trực tiếp từ mạng tiền, trung bình nửa tiếng một lò đan dược. Một lò đan dược sẽ có 5 viên đan. Cứ thế luyện chế một ngày thì anh đã luyện ra được 100 viên thánh tâm đan. Luyện đan dược xong, anh bắt đầu tu luyện chuyển hóa thứ tư trong thần ma cửu biến, thần mạch biến. Lúc này anh mở khu vực tinh thần, Mạnh Tử Long ở dưới lòng đất bị anh bắt lấy luyện vào nguyên thần, tạo thành thần mạch thứ 6. Cả quá trình kéo dài một ngày rưỡi, Mạnh Tử Long ổn định lại thì trong nguyên thần của anh hình thành vô số thần lạc, vừa phức tạp vừa tinh tế. Thần tức Tử Long vận chuyển vào trong, mỗi lần vận chuyển một tuần, nguyên thần của anh mạnh lên thêm một chút. Đến lúc này, thần ma cửu biến đã luyện đến hồi kết trong quá trình tu luyện giai đoạn thần biến. Thần ma chuyển biến thứ 5 tiếp theo cần anh phải bước vào cảnh giới hóa thân mới có thể tu luyện. Thật ra, 4 chuyển biến đầu của thần ma cửu biến đều thuộc thần biến. Chuyển biến thứ 5 đến thứ 8 thuộc ma biến. Chuyển biến thứ 9 mới gọi là thần ma biến. Sau đó tu luyện cảnh giới hóa thân cần có một vật dẫn phù hợp. Đến hiện tại, Ngô Bình chưa tìm được vật dẫn vừa ý nên vẫn đợi một chút rồi hẵng đột phá cảnh giới hóa thân. 3 ngày sau, quả nhiên công chúa Thiên Mông đó xuất hiện. Nhìn thấy 100 viên thánh tâm đan, cô ta vui vẻ trả 3.000 tiền báu. Anh chắc là đệ tử của môn phái lớn nào đó nhỉ? Cô ta nghe ngóng được thân phận của Ngô Bình. Ngô Bình nói, Tiên vực Vĩnh Hằng. Công chúa Thiên Mông ngạc nhiên. Hóa ra anh là thiên kiêu của Tiên vực Vĩnh Hằng. Thất lễ rồi. Ngô Bình lời phía lời với cô ta. Lấy đan dược được rồi thì cô có thể đi. Đuổi công chúa Thiên Mông đi xong, Ngô Bình nghỉ ngơi chốc lát rồi đến Thái Thanh Tiên Cảnh. Vì khá nhiều không gian đã được mở ra nên bây giờ anh không cần đi qua địa tiên giới nữa, vẫn có thể đến thẳng Thái Thanh Tiên Cảnh. Vân Phủ ở Thái Thanh Tiên Cảnh, khi Ngô Bình nhìn thấy Vân Tịch, cô ấy đang sầu muộn ở đó. Ngô Bình nói, Vân Tịch, em sao thế? Vân Tịch nói, chồng ơi, nhà họ Vân ở Thái Thanh Tiên Cảnh chỉ là một phần của vương tộc nhà họ Vân, bên đó đã phái người đến tiếp quản chỗ chúng ta rồi. Bây giờ cụ tổ đã không còn là người nắm quyền quản lý của nhà họ Vân nữa, nên rất nhiều chuyện đã thay đổi. Ngô Bình biết ngay Vân Tịch đang lo lắng điều gì. Ý em nói là cuộc hôn nhân của chúng ta? Vân Tịch gật đầu. Nhà họ Vân muốn kết thông gia với vài gia tộc lớn xung quanh, em cũng nằm trong danh sách được chọn. Hai hôm nữa có một buổi họp mặt, cậu chủ hay thế tử của các thế lực đó đều sẽ xuất hiện, sau đó sẽ chọn người hợp ý trong số bọn em. Ngô Bình nói, chắc anh cũng có thể tham gia nhỉ? Vân Tịch nhìn anh nói, trong đó cũng có cả Thiên Địa Kiếm Tông. Ngô Bình nói, vậy thì dễ giải quyết rồi. Anh nói một tiếng với tông chủ, hai hôm nữa anh tự mình đến. Vân Tịch mặt đỏ bừng. Nếu anh chọn em, hôm đó có thể dẫn em đi. Nhưng nghe nói, người đến vào hôm đó rất đông, trong đó có không ít thiên tài. Nếu còn người khác chọn trùng em, anh phải đánh bại hắn mới được. Ngô Bình nói, vậy thì có gì khó chứ? Ai chọn em thì anh đánh người đó. Ở nhà họ Vân một lúc lâu, anh mới quay về Thiên Địa Kiếm Tông. Gặp được tông chủ Hòa Thần rồi nói rõ sự việc. Nghe nói Ngô Bình muốn cưới con gái nhà họ Vân, là thiên tướng cười nói, trước đó ta còn đang suy nghĩ xem nên phái ai đến, nếu con đã có người trong lòng thì để con đi vậy. Ngô Bình nói, cảm ơn tông chủ. Là thiên tướng nói, có chuyện này muốn nói với con, đại hội tiên truyền của đại lục Côn Luân sắp diễn ra rồi. Đại hội tiên truyền? Ngô Bình nhớ lúc đó địa tiên giới cũng có một đại hội tiên truyền. Là thiên tướng nói, đại hội tiên truyền này do Thiên Đạo Môn tổ chức 10 năm một lần, lần này chỉ cần thông qua sàng lọc là có thể vào được đại điện tiên truyền. Nhận được truyền thừa vô thượng của Thiên Đạo Môn, người nhận được truyền thừa dù có phải đã gia nhập môn phái hay không đều có thể gia nhập vào Thiên Đạo Môn. Ngô Bình nói, sư tôn, Thiên Đạo Môn này rất mạnh sao? Là thiên tướng nói, Thiên Đạo Môn cực kỳ lâu đời, đại thiên tôn xuất hiện từ Thiên Đạo Môn. Ngô Bình ngạc nhiên, đại thiên tôn là đệ tử của Thiên Đạo Môn? Là thiên tướng gật đầu. Năm đó mạnh như tiên quốc cũng không thể đánh lại Thiên Đạo Môn, thậm chí có người cho rằng Thiên Đạo Môn mới là thế lực mạnh nhất trên đại lục Côn Luân. Ngô Bình nói, sư tôn muốn con đi tham gia đại hội tiên truyền. Là thiên tướng nói, đúng thế, nếu con có thể gia nhập vào Thiên Đạo Môn thì rất có lợi cho Thiên Địa Kiếm Tông. Hơn nữa, đệ tử của Thiên Đạo Môn có thể bước vào tiên đình để làm việc. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 221 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.